Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262 tấm bia đá hạ chữ nhỏ nhi. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết kia Bảo Bình nữ tử là cùng chính mình đối kháng thượng. Hiển nhiên kia tám người đều không muốn gánh vác thượng hủy diệt sư tôn di vật tội lỗi. Muốn đem kia tội lỗi đều di gả đến Giang Nam Như trên người, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia tám người đều là giống nhau tâm tư. Trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Nàng đột nhiên nhớ tới Huyền Quy lời nói. Đối kia tám người ấn tượng lại thấp vài phần. Nhưng thấy Giang Nam Như ánh mắt ở hỏa đạo nhân chờ tám người trên người nhất nhất đảo qua. Trong lòng lại là không khỏi cười lạnh, hảo đi. Nếu mọi người đều như thế tưởng. Ta liền nghe Bảo Bình tỉ tỉ. Giang Nam Như đột nhiên thở dài một tiếng. Chậm rãi nói. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện, Bảo Bình nữ tử nghe nói Giang Nam Như đáp ứng xuống dưới. Nhất thời biến cao hứng lên. Nhưng nghe Giang Nam Như còn có điều kiện. Không khỏi cảnh giác lên, tỉ tỉ không cần hoảng hốt. Nếu này Vũ Tiền Bối là chư vị sư tôn, cũng tự nhiên là ta trưởng bối. Giang Nam Như đạm nhiên nói, nếu là muốn hủy hoại tiền bối an cư nơi, tự nhiên muốn trước dập đầu tạ tội mới là. Nói xong, Giang Nam Như cũng không để ý tới kia mọi người phản ứng. Chỉ là đem thân mình cung kính đi xuống, khom lưng phủ phục ở trên mặt đất. Kỳ thật, Giang Nam Như căn bản là không quen biết cái gì Vũ Tiểu Phàm. Cũng không biết kia Vũ Tiểu Phàm rốt cuộc là người phương nào. Chỉ là lúc này thấy kia Bảo Bình nữ tử hùng hổ dọa người, mới chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Giang Nam Như lúc này tuy rằng là đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại là không dám quên Huyền Quy giao phó. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam Như mới đưa ra muốn ở tấm bia đá phía trước hành lễ yêu cầu. Giang Nam Như nội tâm bên trong, kỳ thật đối với kia Vũ Tiểu Phàm còn có vài phần đau lòng. Vũ Tiểu Phàm thực lực không biết như thế nào, nhưng dạy dỗ đệ tử năng lực thực sự chẳng ra gì. Bất luận như thế nào, Giang Nam Như đã là đáp ứng rồi xuống dưới, tự nhiên là phải đối kia tấm bia đá hành lễ. Giang Nam Như đem thân mình thật sâu cong hạ, hai chân một khúc, liền ở kia trên mặt đất khái nổi lên đầu. Giang Nam Như động tác cực chậm, một cái đầu khái hạ, thân mình liền không thấy đứng thẳng lên. Kia một bên Bảo Bình nữ tử chờ sốt ruột, lại cũng không hào thúc giục, chỉ phải bất đắc dĩ chờ đợi. Gì? Nơi này có chữ viết. Giang Nam Như một cái đầu khái trên mặt đất, lại là ở kia tấm bia đá phía dưới thấy được một hàng chữ nhỏ. Kia hành chữ nhỏ ở tấm bia đá nhất phía dưới, liền giống như là bị người cố ý viết ở nơi đó dường như. Nhìn thấy chữ nhỏ, Giang Nam Như nhất thời có ý tưởng, nhưng nàng dáng người lại là không thấy có chút bất đồng. Như cũ là thành thành thật thật hành lễ. Giang Nam Như đầu tiên là đem chính mình thân mình đứng thẳng, tiếp theo lại chậm rãi khom lưng đi xuống. Tại đây khom lưng thời điểm, kia Giang Nam Như lại là híp mắt, đem kia hành chữ nhỏ xem ở trong mắt. Tại nơi đây hành đại lễ giả, phi ta đệ tử, nhất định truyền ta y bát. Giang Nam Như nhìn đến kia chữ nhỏ nhi, nhất thời hiểu được, kia chữ nhỏ nhi căn bản chính là Vũ Tiểu Phàm lưu lại. Hắn tựa hồ biết chính mình đệ tử không muốn ở tấm bia đá phía trước hành lễ, mới có thể như thế quang minh chính đại đem chữ nhỏ nhi khắc vào nơi đó. Kia chữ nhỏ nhi khắc cực kỳ bí ẩn, nếu không có là khom lưng đi xuống, căn bản là sẽ không nhìn đến, cũng sẽ không chú ý tới. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia chữ nhỏ nhi còn có một ít viết đều là như thế nào thu hoạch đến đồ vật phương pháp. Giang Nam Như đọc được nơi này, mới biết được Huyền Quy cũng không có lừa gạt chính mình, mà kia Vũ Tiểu Phàm di vật cũng thật sự chính là chôn giấu ở chỗ này. Cũng đúng là ở chỗ này, Giang Nam Như mới chân chính hiểu biết đến kia Huyền Quy lời nói ý tứ. Phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ coi, những lời này căn bản chính là ở báo cho Giang Nam Như muốn thời khắc chú ý lễ phép. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam Như mới có thể biết mở ra di vật chính xác pháp môn. Hết chương.